Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, ngẫu nhiên gặp Cổ Thiếu Hổ. Dài mấy chục trượng, Thử Yêu lẳng lặng nằm phục phía trước. Vương Nhị lẳng lặng mà cẩn thận trốn ở một bên. Hai người cách xa nhau 10 mét. Trung gian là thâm hậu thổ nhưỡng pha thêm đá vụn. Ngờ ngợ còn mang theo điểm xương vỡ. Làm như trước đây không biết là người hay là yêu thú lưu lại thân thể tàn phế. Thời gian từ từ trôi qua. Vương Nhị dần dần bình tĩnh lại. Lòng sốt sáng tư xua tan. Thay vào đó là tỏa sáng rực rỡ hai con mắt. Một cái gai kích thích ý nghĩ chiếm cứ đầu óc. Có muốn hay không xxx nó một hồi. Uẩn thần thất đoán. Một quyền thì có thể giết chết xúc sinh này. Huống hồ vẫn là đánh lén. Vương Nhị âm thầm trong lòng cân nhắc. Có điều chính là không biết này một đám yêu nghiệt đến cùng có kế hoạch gì. Hay là một khâu thủ sẵn một khâu. Bực này sẽ mới vừa đem này Thử Yêu giết đi đã bị vây quét. Không dễ xử lý a. Vương Nhị lông mày không khỏi nhíu chặt. Nói cho cùng vẫn là thực lực mình không đủ a. Nếu như thực lực đầy đủ, cái nào cần lo lắng này lo lắng này. Sợ bị một đám xúc sinh cho âm. Thế nhưng cứ như vậy rời đi. Vương Nhị lại cảm thấy không cam lòng. Này cùng túng có gì khác biệt. Ảo não bị một đám xúc sinh cho dọa chạy. Không ném nổi cái này mặt a. Nghĩ đi nghĩ lại. Đột nhiên Vương Nhị cả kinh. Giống. Gào. Ô. Liên tiếp tiếng giống giận dữ từ đằng xa truyền đến. Hãy cùng chọc vào tổ ong vò vẽ giống như vậy. Âm thanh ầm ĩ rồi lại uy thế 10 phần. Cuồn cuộn âm lãng. Vương Nhị chỉ cảm thấy phảng phất có một con yêu ở bên tai hét giận dữ. Tiên truyền giác ngộ. Xảy ra chuyện gì? Vương Nhị cả kinh. Còn tưởng rằng làm sao vậy? Lập tức vui vẻ. Cơ hội tới. Chỉ thấy trước mắt. Khổng lồ Thử Yêu theo tiếng gào nổi lên bốn phía nhất thời bắt đầu nhúc nhích. Vặn người đưa lưng về phía Vương Nhị. Nhấc lên một trận đất lãng nhanh chóng liền hướng về tiếng gào phương hướng mà đi. Không hề phòng bị. Liền đem phía sau lưng bại lộ ở trước mắt. Liền phảng phất một miếng thịt. Sáng loáng đặt ở trước mắt. Điều này có thể nhịn xuống. Vương Nhị di chuyển. Màu đất thần quang bỗng nhiên đại trán. Bóng người đột nhiên biến mất. Tránh. Đang đẩy đất tiến lên Thử Yêu đột nhiên cả kinh. Nhận ra được phía sau lưng động tĩnh. To bằng cái thớt Thử Mâu co rụt lại. Một luồng nguy cơ tử vong bỗng nhiên bao phủ trong lòng. Chớp mắt chưa đến công phu. Một nắm đấm xuất hiện tại phía sau lưng bên trên. Cùng này rộng lớn phía sau lưng so với. Liền phảng phất một sợi lông giống như vậy. Nhẹ nhàng hạ xuống. Chi. Chấm ngoặc kép. Thử Yêu chấn kinh theo bản năng căng thẳng thân thể. Bàng bạc yêu lực liền chuẩn bị bạo phát. Ầm. Kêu sợ hãi mới vừa lên. Một luồng kinh khủng sức lực mang theo vô cùng linh lực như bẻ cành khô tràn vào trong cơ thể. Nháy mắt. Thử Yêu yêu hồn tựa như một chiếc thuyền con bị cuồn cuộn sóng lớn đánh đổ. Ý thức rơi xuống và bị thiêu cháy. Linh hồn chi hỏa. Tát. Tất cả phát sinh ở trong chớp mắt. Từ Vương Nhị nhúc nhích đến kết thúc. Diễn ra. Hai cái chớp mắt. Đứng thử thân bên trên. Vương Nhị nở nụ cười. Một mặt thỏa mãn. Đại yêu thì lại làm sao. Nghiệt xúc chính là nghiệt xúc. Bị tiểu gia gặp. Còn có thể cho ngươi cho chạy trốn. Ầm ầm ầm, còn chưa điều chỉnh, một tiếng nổ vang rung trời bỗng nhiên từ trên mặt đất truyền đến. Theo sát mà đến, đại địa rung mạnh, vụt một hồi, một cái vết rách từ trên đỉnh đầu mới hiện ra. Tì tì ánh sáng xuyên thấu mà xuống. Đại địa nứt ra rồi. Vương Nhị bận rộn lo lắng đứng vững, lập tức ngẩng đầu chính là cả kinh. Mặt trên xảy ra chuyện gì đây là? Giết một con Thử Yêu vui mừng nhất thời ném ra sau đầu. Vương Nhị nhất thời có chút thấp thỏm lên. Hắn nhưng là biết nơi này có một đống không đồng dạng như vậy yêu a. Làm không biết ra sao cạm bẫy. Sẽ chờ hại người đây. Đúng rồi. Hại người. Vương Nhị linh quang lóe lên. Nhất thời ý thức được cái gì. Không thể nào không thể nào. Chẳng lẽ có người đến. Không phải vậy làm sao sẽ phát sinh như vậy động tĩnh. Ngoài ra, Vương Nhị thực sự không nghĩ tới còn có cái gì nguyên nhân sẽ khiến cho yêu thú bạo động. Thế nhưng, ai xui xẻo như vậy? Nghĩ đến người kia bị một đống nghiệt súc vây công. Chúng rồi nghiệt súc cạm bẫy hình ảnh. Vương Nhị không khỏi mỉm cười. Yên lặng vì là người kia trong lòng mặc niệm. Huynh đài, vận may của ngươi cũng thật là tuyệt a. Chúc ngươi nhiều may mắn. Lập tức bóng người lóe lên. Vương Nhị cẩn thận hướng về động tĩnh truyền tới phương hướng mà đi. 10 phút, bên ngoài 10 dặm, Vương Nhị đột nhiên xuất hiện ở dưới mấy chục mét. Ầm, rầm rầm, oanh, chiến đấu kịch liệt thanh không dứt bên tai. 10 phút hạ xuống, chưa bao giờ đình chỉ. Theo cự ly càng ngày càng gần, tiếng vang cũng là càng lúc càng lớn. Đùng, mặt đất rung chuyển, mấy chục mét dưới mặt đất. Vương Nhị nước chảy bèo trôi, phảng phất thân ở mặt biển, theo sóng chảy rung động. Lợi hại, khâm phục a, Vương Nhị còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể yên lặng điểm cái khen. Cái tên này, nên so với mình lợi hại. Ngũ sắc thần quang ngưng tụ hai con mắt, thâm hậu mặt đất nhất thời hóa thành không có gì. Phía trên tất cả đập vào mi mắt, một đạo cao to bắp thịt cả người cầu kết bóng người lăng lập hư không. Một quyền một cước bạo phát mênh mông sức mạnh to lớn nổ ra mấy đạo quái vật khổng lồ. Cuồn cuộn tỏa ra sóng khí cuồn cuộn tứ tán. Gần trăm nói quái vật khổng lồ từ bốn phương tám hướng hướng về bóng người đánh tới. Tiếng rít gầm rú hóa thành khủng bố âm lãng. Lợi chảo cắt phá trời cao lưu lại mấy đạo vết xước. Sán lạn ánh lửa chiếu rọi toàn bộ bầu trời. Tiếng sấm thỉnh thoảng nổ vang. Ánh chớp phân tán tràn ngập. Thấy rõ hình ảnh, Vương Nhị đồng tử, con ngươi co rụt lại. Thân ảnh ấy, Cổ Thiếu Hổ, tại sao là hắn? Vương Nhị giật mình, tại sao là cái tên này? Cái tên này làm sao còn đang cửa ải thứ hai? Hắn là càng ngày càng không mò ra đây rốt cuộc là chơi gì? Theo lý mà nói, người lợi hại cỡ này vật không nên đã sớm đến mặt sau cửa ải đi tới sao? Này tháp! Vượt ải hình thức sao như thế không giống nhau. Có điều cũng đúng. Nếu như đổi một người. Sợ là đã sớm chết rồi đi. Nơi nào có thể chống đỡ lâu như vậy. Vương Nhị yên lặng trốn ở một bên. Nhìn phía trên Cổ Thiếu Hổ quyền đấm cước đá. Nhìn trong lúc phất tay hạo nhiên sức mạnh to lớn. Không khỏi dâng mấy phần kính trọng cùng ước ao. Cái tên này mạnh hơn ta a, có điều cũng đúng. Hắn hẳn là quy hư cảnh. Mạnh hơn ta ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng cái tên này, hẳn là không này cái gì tà giáo đường chủ mạnh. Nhưng hắn nên lại so với kia vị hình thiên bích vân các lão gia hỏa cường. Hết cách rồi, hắn không biết quy hư cảnh cảnh giới đến cùng làm sao. Cũng không biết đụng tới mấy vị đến cùng nằm ở quy hư cảnh cảnh giới gì. Chỉ có thể làm như thế khá là, lại là nửa canh giờ qua đi. Cái tên này muốn thảm. Vương Nhị ngước đầu, yên lặng lắc lắc, không chung, Cổ Thiếu Hổ thở hổn hển, vung ra nắm đấm càng ngày càng trầm trọng, mỗi một quyền so với bắt đầu ít đi vài phân sức mạnh. Phồn thịnh linh lực càng là ít đi mấy phần mười, to lớn màu đồng cổ trên người, mấy chục đạo vết thương trải rộng, da rách thịt bong, huyết nhục tràn trề, sâu nhất đã là thấy được bạch cốt âm u. Đương nhiên. Tất cả những thứ này cũng không phải không có thành quả. Trên mặt đất, mấy chục con quái vật khổng lồ vô lực quỳ đỡ trên mặt đất. Mất đi hơi thở gần nửa. Mà ở mấy chục con đại yêu trung gian, còn nằm hai con Vương Nhị không nhìn thấu nội tình lớn yêu. Hiển nhiên, đây là quy hư cảnh cấp những khác yêu tôn. Nhưng chúng nó, nhưng là khí tức yếu ớt. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũ thay đổi không kết thúc diện. Không chung, vẫn cứ có mấy chục đầu yêu thú trương khai cái miệng lớn như chậu máu. Tám con yêu tôn cấp yêu thú hung tàn một lần lại một lần xung kích mà đi. Cổ Thiếu Hổ lảo đảo. Mỗi một lần yêu tôn xung kích, tất sẽ lưu lại một nói thương thế. Hoặc nặng, hoặc nhẹ, có muốn hay không xuất thủ cứu hắn. Nhìn không chung càng ngày càng nguy cơ bóng người. Vương Nhị do dự, nói thật. Nhiều như vậy một đống yêu thú, mấy chục con đại yêu, tám con không biết nội tình yêu tôn, hắn cũng không có tự tin liền nhất định có thể cứu người. Hơn nữa, cứu sau khi, hắn cũng không có tự tin liền nhất định có thể trốn rồi. Nói không chắc, còn có thể nguy hại đến tự thân. Là ồn, hèn mọn phát dục, vẫn là lãng, xuất thủ cứu người. Suy nghĩ, cân nhắc, không chung chỉ thấy Cổ Thiếu Hổ cũng làm ra quyết định. Thân hình nhanh chóng, hướng về một bên bỏ chạy. Nhưng hiển nhiên, hắn không phải tốc độ hình tuyển thủ. Không bay ra bao lâu, đã bị hai con phi hành loại yêu tôn đuổi theo. Lại quấn quýt lấy nhau. Ngay sau đó mấy chục con yêu thú, 6 con yêu tôn vây công mà lên. Vừa đánh vừa lui, Cổ Thiếu Hổ mang theo mấy chục con yêu thú di động tứ xứ. Đáng tiếc, nhưng không có kéo dài cùng yêu thú chút nào cự ly. Cường tráng bóng người trên không trung tràn ngập nguy cơ. Càng phát, mắt thấy liền muốn từ không trung rơi. Bị chết yêu khẩu, không được. Vương Nhị cắn răng một cái, làm ra quyết định. Tiểu gia còn cũng không tin, một đám nghiệt xúc, còn có thể phiên thiên. Đi mau, ta giúp ngươi đoạn hậu. Thần niệm truyền âm, không trung Cổ Thiếu Hổ động tác rõ ràng một trận. Sắc mặt ngưng trọng yên lặng, nơi này còn có người. Lồng ngực, oanh lại tăng thêm thượng tam đạo vết cào. Huyết nhục tung bay, mà không trung, mấy con quy hư cảnh cấp yêu tôn đột nhiên ánh mắt một hung. Mặc dù không có nghe được âm thanh, nhưng cũng cảm nhận được một luồng thần niệm gợn sóng. Nhìn chung quanh, nơi này còn có người. Giống, cầm đầu tam vĩ hung trệ gào thét. Hùng diễm càng thêm ngập trời. Trong nháy mắt, mấy chục con yêu thú phảng phất cuồng bạo giống như vậy. Động tác càng thêm điên cuồng không muốn sống. Cuồn cuộn yêu khí càng hung ba phần. Nhìn thấy này, Cổ Thiếu Hổ cũng là đổi sắc mặt. Nhất thời không do dự nữa. Vèo sau này bay ngược. Ly, hai con phi hành loại yêu tôn thấy thế. Lần thứ hai vung lên cánh. Phát sinh một tiếng chói tai tiếng rít. Hóa thành không lọt chỗ nào sóng âm công kích. Liền phải đuổi tới đi dây dưa. Thanh âm kia, dù cho không hề trung tâm. Vương Nhị cũng không khỏi lỗ tai tê dần. Nhưng nhìn tư thế kia, chỉ có thể cố nén đau đầu. Đột nhiên gọi ra lần nữa khôi phục hoàn chỉnh nói kiếm. Nhờ vào ngươi, đi, vèo, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.